Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, Tà Thần xuất thế. Thượng, Tống Trường Phong già, thế mà bị mặt quỷ nam tử một chiêu đánh chết. Tôn trưởng lão, Quật Ngọc Phật Đà bọn người run lên trong lòng. Sắc mặt hiển hiện kinh hãi muốn tuyệt. Hư thần đại năng, chính là cái thế giới này cường giả đỉnh cao. Nhục thân sinh sinh bất tức, cơ hồ tương đương với nửa cái thần linh. Rất khó vẫn lạc, từ khi một vạn năm trước cái kia loạn thế lên. Trung Châu liền rốt cuộc chưa từng có hư thần đại năng vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, rốt cục có một vị hư thần đại năng vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Tôn trưởng lão cùng Quật Ngọc Phật Đà bọn người liếc nhau, cùng kêu lên gầm thét. Bây giờ Vô Hoa lão tổ bị huyết ma dẫn đi, Tống Trường Phong già chiến tử tại chỗ, bốn người bọn họ chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhất định phải chống đến Vô Hoa lão tổ đuổi trở về. Nếu không, Trung Châu nguy rồi. Tôn trưởng lão gầm thét một tiếng, sau lưng vô số hào quang dâng lên, bỗng nhiên tăng vọt, như là một đạo ngân hà ngang qua hư không, hướng mặt quỷ nam tử đâm tới. Quật Ngọc Phật Đà dài một tiếng niệm Phật, trong mi tâm dâng lên một tòa cao lớn mấy vạn trượng Phật núi. Phật núi bên trong có vô số La Hán hộ pháp, vô số La Hán cao tụng Phật kinh. Trong lúc nhất thời, vô số loại uy lực cường hoành Phật đạo thần thông, lít nhà lít nhít hướng mặt quỷ nam tử đánh tới. Tiền trưởng lão càng là răng tỉ mục nứt, phấn tiếng giống giận, một tôn đại đỉnh theo mi tâm bay ra, rơi xuống mặt quỷ nam tử đỉnh đầu. Đại đỉnh móc ngược mà xuống, thiên sơn vạn thủy theo trong mũi chút xuống, lồng lộng núi xanh đập vào mặt, lập tức là mênh mông biển lớn, ngăn cách thời không. Mà Trần trưởng lão thì là vẫy tay, một trung cổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Châu liên bích hợp, phát ra đều là sóng âm thần thông, đạo âm chấn động, vỡ nát hết thảy. Mặt quỷ nam tử thấp giọng cười nói, Vô Hoa lão tổ cũng hẳn là chú ý tới nơi này. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Vung tay lên một cái, bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, lập tức trở nên sáng tỏ vô cùng. Cái gặp một cái thủ trưởng nhô ra hư không, đem bầu trời che chắn, hung hăng hướng bốn người đập xuống. Cái này thủ trưởng rơi xuống tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, sinh ra có thể liệt hỏa, đem bầu trời nhen nhóm. Liệt hỏa bên trong lại có lôi hải sinh sôi, một trưởng chi uy so thần ma còn kinh khủng hơn. Oanh, tôn trưởng lão bốn người liên thủ tuyệt thế một kích bị cái này một đường trấn áp vỡ nát. Mặt quỷ nam tử cười một tiếng dài, tiến lên trước một bước. Một trưởng vỗ ra, bên người cao mấy vạn dặm núi toàn diện bị đánh nát bấy. Thiên địa linh khí ong áp mà đến, gia trì tự thân. Sau một khắc, hư không băng liệt, tôn trưởng lão bốn người trong nháy mắt bị lực lượng vô hình đánh thành cho bụi. Hài cốt không còn, bốn vị hư thần đại năng, bị mặt quỷ nam tử một kích miểu sát. Nhìn phát sinh rất nhiều chuyện, kỳ thật theo Tống Trường Phong già bị một trưởng vỗ chết, lại đến tôn trưởng lão bốn người liên thủ bị mặt quỷ nam tử đánh chết, cũng chính là trong nháy mắt sự tình thôi. San, mặt quỷ nam tử đem tôn trưởng lão các loại tứ đại hư thần đánh giết về sau, không có chút nào vẻ tự đắc, mặt không biểu tình, hóa thành một đạo hồng quang hướng vực sâu bay đi. Hư thần đại năng mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa khí cơ, vừa mới chiến đấu càng là chấn động toàn bộ Mê Linh Uyên. Động tĩnh quá lớn, Vô Hoa lão tổ cũng hẳn là chú ý tới, cho nên nhất định phải mau chóng thả ra tà thần. Mê Linh Uyên bên ngoài mấy vạn dặm chi địa, giữa không trung một vị lão giả chớp mắt ngàn dặm, hướng phía trước huyết ma đuổi theo. Vị này lão giả chính là Ngọc Tiêu Cung thái thượng trưởng lão, hóa thần cảnh đại tu sĩ. Vô Hoa lão tổ, Vô Hoa lão tổ thần sắc âm trầm, hắn lúc đầu tọa trấn Mê Linh Uyên, vừa vặn huyết ma lại là trốn chuỗi đến Mê Linh Uyên. Huyết ma làm hại Trung Châu 20 năm, hắn tự nhiên là có nghe thấy, tự nhiên là hướng tự mình xuất thủ đem huyết ma chém giết, là Trung Châu trừ một lớn hại. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này huyết ma lại là như thế khó chơi. Mặc dù chỉ là thần cung đỉnh phong cảnh giới, nhưng là tốc độ xác thực nhanh quỷ dị. So đồng dạng hư thần đại năng nhanh hơn mấy phần. Nếu là dạng này thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái này huyết ma lại là hóa thành huyết hài. Đem không ít tất cả đại thánh địa cường giả bao vây lại. Trong đó còn có không ít hắn Ngọc Tiêu cung cường giả. Làm cho Vô Hoa lão tổ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám thống hạ sát thủ. Để tránh giết lầm tất cả đại thánh địa đệ tử. Kể từ đó, hắn vì đuổi bắt huyết ma. Cách Mê Linh Uyên càng ngày càng xa. Bất quá, Mê Vụ Uyên còn có 5 vị hư thần đại năng tọa chấn. Hẳn là tạm thời không cần lo lắng. Vô Hoa lão tổ vừa mới nghĩ đến nơi này. Bỗng nhiên hư không chấn động. Cả vùng cũng hơi run rẩy. Vô Hoa lão tổ hãi nhiên quay người. Phát hiện Mê Linh Uyên trên không đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ. Theo thứ tự là hư thần đại năng cấp bậc cường giả tại chiến đấu. Không được. Vô Hoa lão tổ run lên trong lòng. Tà thần phong ấn có biến số. Hắn nghĩ lưu truyền. Trong nháy mắt liền giống nhau trước sau quan hệ. Cái này huyết ma theo thứ tự là cố ý đem hắn dẫn đi. Vô Hoa lão tổ gầm thét một tiếng. Một chưởng đánh ra. Phía trước mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Huyết ma ngay tiếp theo trên trăm cái tất cả đại thánh địa đệ tử trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Mặc dù những này tất cả đại thánh địa đệ tử đều là Trung Châu tinh nhuệ. Nhưng là vì phòng ngừa tà thần xuất thế. Cũng chỉ có thể hy sinh bọn hắn. Vô Hoa lão tổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Thân thể khẽ nhúc nhích. Chớp mắt ngàn dặm. Hướng phía phong ấn tà thần chi địa cấp tốc bay đi. Nhất định phải vượt qua a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.